Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255. Vô hạn chiến đấu. Phi ưng minh tới trên biển lớn. Một đôi mắt ưng nhìn một chút phía dưới, dùng miệng ngậm ni lông khẩu túi, nhanh chóng bay nhanh mà xuống. Ác liệt vô cùng ưng chảo, đem một cái thanh cua bắt vào trong túi mặt. Nửa giờ sau, nó nắm lên giả bộ từ từ ni lông khẩu túi, nhanh chóng hướng tây nam bay đi. Nhìn đồng hồ tay một chút, Trần Vũ lần nữa tiến vào trò chơi không gian, lần lượt đổi mới sau đó. Nhìn trước mắt trò chơi, hắn rốt cuộc nở nụ cười. Đánh bại quái thú thiết giáp long, khen thưởng 100 điểm lực lượng, 100 điểm tốc độ, 100 điểm tinh thần lực. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1 triệu so với 1. Nhìn một chút bốn phía, hắn bước đi về phía trước, đều là nhiều chút người ngoại quốc, nói cũng là tiếng Anh. Không cần nạp ngữ ngôn, khắp nơi chuyển động, bỏ tiền mua một cái bộ biệt thự, Trần Vũ tạm thời ở lại. Lần này vô hạn chiến đấu, chính là không ngừng đánh quái thú, thua hết bất kỳ lần nào, trò chơi liền kết thúc. Đánh bại quái thú thiết giáp long, lực lượng tốc độ tinh thần lực phân biệt gia tăng 100 điểm. Đánh bại quái thú Grass, tam hạng thuộc tính phân biệt gia tăng 200 điểm. Đánh bại quái thú Tiga Anchaman, tam hạng thuộc tính phân biệt gia tăng 300 điểm. Mỗi đánh bại một cái quái dị thú, cũng có thể lấy được thuộc tính khen thưởng. Trước mặt quái thú không bao nhiêu tiền, phía sau quái thú chỉ đáng giá tiền. Này dáng vẻ này một cái trò chơi, nhìn qua chính là một cái vô cùng thế giới chân thật. Đem trong hồ bơi thủy toàn bộ đổi một lần, quái thú còn không có hạ xuống, hắn vẻ mặt thích ý phao ở trong bể bơi, bụng có chút đói, chuẩn bị một nồi tê cay tôm hùm nhỏ đánh hạ nha tế. Rời đi hồ bơi, thay một bộ quần áo, Trần Vũ lấy ra nồi chén gáo chậu, xuất ra mấy chục cân tôm hùm nhỏ, dùng lấy ra thuật xử lý một phen sau, hắn lại từ cá nhân trong không gian cầm một ít gia vị đi ra. Hồng hồng long tôm, sắc hương vị đều đủ. Không nhịn được, mở ra, nắm lên một cái nhỏ tôm hùm, vẹt ra tôm hùm xác, đem tiểu tiểu một đoàn tôm hùm thịt nhét vào trong miệng. Thịt tươi đẹp, co giãn thượng cấp, chính là ít một chút mùi vị, hay lại là dính chút canh ăn thoải mái hơn. Ăn mười mấy con tôm hùm, cảm thấy không đã ghiền hắn, trực tiếp thi triển lấy ra thuật. Từng con tôm hùm thịt, lần lượt bay đến trong khay. Ta là một cái văn minh hoa hạ nhân, cũng không phải là lấy tay ăn cơm người già la, hay là dùng đũa tới ăn. Thần thức đảo qua, một đoàn nước canh bay đến trong khay, dùng đũa khuấy đều một chút. Trần Vũ ăn ngốn nghiến ăn, đậm đà dị hương, theo gió lan tràn ra, ở tại phụ cận hàng xóm. Không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. 7 ngày một cái quái gì. Không biết lần này thiết giáp long lúc nào hạ xuống. Ăn uống no đủ, Trần Vũ nằm ở cạnh bể bơi trên ghế, yên lặng nhìn tràn đầy thiên tinh thần. Trò chơi bên trong không gian trò chơi quá chân thật. Có điểm giống một cái hoặc một ít đại năng. Đặc biệt lấy ra trộm thức ăn trò chơi rất giống chân chính thần. Lấy ra nông trường loại trò chơi, có chìa khóa nhân có thể ở bên trong trồng rau trộm thức ăn. Trò chơi không gian giống như những trò chơi kia chìa khóa, hoặc là có thể nói trò chơi không gian, nắm giữ lẻn vào những trò chơi kia năng lực, xua tan trong đầu suy nghĩ tạp nhạp. Trần Vũ trở về phòng bên trong, thư thư phục phục ngủ một đêm, từ có vô hạn nạp hệ thống sau đó. Hắn muốn lúc nào ngủ là có thể lúc nào ngủ, dù là tinh thần khá hơn nữa, chỉ cần sung mãn điểm buồn ngủ, trong nháy mắt là có thể tiến vào mộng đẹp. Mất ngủ loại cách hắn càng ngày càng xa. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, thấy Thiết Giáp Long còn không có hạ xuống, lại đi ra ngoài mua một chiếc xe, nhìn một chút cách đó không xa siêu thị, hắn đi mua mấy điếu thuốc, lại đi mua đi một tí sản xuất vô ưu tử tài liệu. Thật lâu không có hút thuốc lá, ta có tiền có hệ thống, cai thuốc dễ như trở bàn tay, mở ra nhập khẩu thuốc lá, xuất ra một cây đốt, Trần Vũ hung hăng hít một hơi, dùng hỏa hệ pháp tắc thuốc lá đầu đốt thành hư vô. Tiêu tiền sung mãn xuống thuốc lá mang đến tác dụng phụ. Lái xe trở lại biệt thự, lấy ra một ít cực phẩm tài liệu luyện khí, lấy gia thuật lấy tinh hoa, đem luyện chế thành một bộ thượng phẩm linh khí cấp bậc trưng cất rượu dụng cụ. Còn chưa phải là cực phẩm linh khí, xem ra ta luyện khí kỹ thuật còn kém một chút như vậy. Sử dụng luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu, chỉ luyện chế ra một món thượng phẩm linh khí, Trần Vũ Tâm ít nhiều chung có chút buồn rầu. Luyện khí kiến thức xông tới liễu phàm giới cực hạn, tài liệu cũng là cực phẩm, còn có hỗn độn chi hỏa, lực lượng thần thức vượt xa hợp thể kỳ, phàm giới pháp tắc toàn bộ nắm giữ, luyện chế được trưng cất rượu dụng cụ, lại không phải là cực phẩm linh khí. Cái này làm cho hắn có chút không đất dung thân. Cách cực phẩm linh khí chỉ thiếu một chút điểm, cho nó sung mãn ít tiền đi. Nhất niệm chi gian, tiền vũ trụ giảm bớt 1 triệu, trưng cất rượu dụng cụ lột xác thành cực phẩm linh khí. Có tiền có hệ thống chính là an nhàn, chỉ cần nhiều tiền lại từ bỏ sử dụng, một cây côn gỗ cũng có thể sung mãn thành tiên thiên linh bảo. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, Trần Vũ đem trưng cất rượu dụng cụ trở nên lớn, vẻ mặt mong đợi sản xuất vô ưu tử. Mỗi loại tài liệu theo thứ tự đầu nhập trong đó, dựa theo vô ưu tử sản xuất quá trình, hắn tâm vô bàng vụ sản xuất vô ưu tử. Lên men cần thời gian, không việc gì, tiêu ít tiền nạp, trong nháy mắt có thể hoàn thành, không tới 2 giờ. Hơn 1.500 cân vô ưu tử liền bị hắn sản xuất được rồi. Miệng vừa hạ xuống, phiền não tiêu hết, không hổ là vô ưu tử. Trong lòng hơi động, đại hán tiền giấy nhanh chóng giảm bớt. Mới vừa ra lò vô ưu tử, biến thành 100 năm rượu lâu năm. Còn kém một cái trang đồ uống rượu cũ, luyện chế một cái hồ lô đi. Lấy ra một ít cực phẩm tài liệu luyện khí, Trần Vũ lại chế tạo một cái không gian hồ lô, ửu hắc phát sáng, màu sắc khó coi, sung mãn tiền, nội bộ không gian quá nhỏ, sung mãn tiền, quá nặng, sung mãn tiền. Trong khoảnh khắc, bên trong hồ lô bộ không gian biến thành 1.000 thước vuông, trọng lượng biến thành 1 cân, màu sắc giống như hoàng ngọc, thần thức cuốn lên vô ưu tử. Đem rót vào trong hồ lô, đem trưng cất rượu dụng cụ thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ cầm lên hồ lô, ực đã uống vài ngụm vô ưu tử, đem nắp véo bên trên sau đó, lại đưa nó ném vào đồng hồ đeo tay không gian. 2 ngày sau buổi sáng, cuồng phong tứ lược, mưa to mưa như chút nước, thiểm điện tiếng vang vọng đất trời, trên trời hạ xuống dị tượng. Chẳng lẽ Thiết Giáp Long phủ xuống? Như có điều suy nghĩ, Trần Vũ thay hình đổi dạng sau đó, không nhanh không chậm chạy tới lôi điện tập trung nhất địa phương. Dài đến hơn 300 mét, cả người miếng vảy ửu hắc phát sáng, đỉnh đầu độc giác quái thú, quỷ dị xuất hiện ở trên đường phố. Gào, tắm thiểm điện Thiết Giáp Long, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. To lớn cặp mắt nhìn chung quanh, mở ra miệng to như chậu máu hút một cái, từng cái bóng người thân bất do kỷ bay vào trong miệng nó. Răng rắc, âm thanh vang lên, đỏ tươi huyết dịch từ khóe miệng của nó nơi chảy ra. A, từng cái người ngoại quốc nghẹn ngào kêu thảm thiết, chạy thục mạng, Thiết Giáp Long cái đuôi đảo qua, mấy tòa cao ốc hét lên rồi ngã gục. Vô số xe hơi bị đập thành thiết bính. Nửa giờ sau, san san tới chậm Trần Vũ, lắc mình đi tới Thiết Giáp Long sau lưng. hai tay ôm lấy đối phương cái đuôi, hung hăng đập về phía phế tích. Một tiếng vang thật lớn, biến thành phế tích mặt đất, xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu. Gào, thiết giáp long phẫn nộ đại hống đại khiếu. Trần Vũ quăng lên thiết giáp long, một chút tiếp lấy một chút đập lại đập. Không cần thiết chốc lát, một người tạo hồ thành hình, vốn là hùng hổ vô cùng thiết giáp long, đã thay đổi được thoi thóp. Giời ạ, người này sinh mệnh lực thật ương ngạnh, ngược lại chung quanh đều không người, một chút giết chết nó. Tiện tay đem thiết giáp long vứt trên đất, Trần Vũ thân hình chợt lóe, hung hăng một quyền, đánh vào đối phương trên đầu. Hơn 500 vạn tấn cơ sở lực lượng, ở tinh thần lực, chân nguyên lực, niệm lực gia trì bên dưới, đầu chỉ tăng vọt 1000 lần, cực kỳ cường hãn lực lượng, mang theo người vô cùng uy lực ám kình, tràn vào thiết giáp long trong cơ thể. Bang, một tiếng vang thật lớn, vật khổng lồ một loại thiết giáp long, hóa thành đầy trời máu thịt, chu vi 1000 mét đều bị san thành bình địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?